Ác Linh Quốc Gia 2, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com, Dịch, Hàn Phong Vũ, Đăng Tải. Mặc nhiên, mà vị trí trung tâm của hai hình tròn này, là một căn biệt thự mang theo mảnh sân vườn rất lớn. Từ trong cửa sổ biệt thự không ngừng tản ra ánh sáng yếu ớt. Giống như bên trong có người ở vậy. Trên cảm giác, nơi này giống như một số pháo đào cổ kính thời Trung Cổ tụ tập một lượng lớn quỷ hút máu vậy. Hắn chỉ dừng lại bên ngoài một chốc lát, lại tiếp tục bước đi, mãi đến khi hắn vừa vặn bước đến phần cuối cùng của mảnh không gian này. Ngay sau đó mới hoàn toàn biết rõ kết cấu của nơi này. Vì không cảm giác được quỷ khí, cũng không thấy cho dù là một người còn sống, nên hắn vốn không biết trong tòa pháo đài cổ kia rốt cuộc là ai ở, dĩ nhiên. Nơi này được bảo tồn hoàn hảo như vậy. Về cơ bản thì bên ngoài không giống như từng phát sinh đại chiến. Cho nên về cách giải thích của Phương Sơn, trong lòng hắn đã sinh ra nghi ngờ thật lớn rồi. Cho dù từng xảy ra đại chiến, đó cũng là nghiền ép của một bên với một bên khác. Thế nhưng thật không dám tưởng tượng, người có thể nghiền ép được quỷ vương sẽ có thực lực đáng sợ dường nào. Không nói cấp tổng thanh tra. Ít nhất cũng phải là đỉnh cao của cấp giám đốc cấp cao. Vẫn là đừng nghĩ tới cái điều phi lý gì nữa đi. Hạ Thiên Kỳ càng muốn nghĩ lúc này, trong lòng càng không có ngọn nguồn. Bây giờ thực lực hắn bị áp chế nghiêm trọng, đừng nói nơi này có thể có một nhân vật lớn ở cấp giám đốc cấp cao. Cho dù yếu hơn một chút hắn cũng không đối phó được. Kẹp nửa điếu thuốc hút dở ném trên mặt đất. Hắn lại nhanh chóng chạy trốn, một mạch chạy ngược trở lại vị trí hắn tiến vào nơi này trước đó. Nhưng đang lúc hắn lần nữa trở lại bên cửa của tòa pháo đài cổ kia. Lúc muốn bước nhanh rời đi, lại nhìn thấy cánh cửa chính của pháo đài cổ vốn đang đóng kín. Lúc này đột ngột mở rộng ra trước mắt hắn. Tiếp theo, một luồng lực hút không cho phép hắn phản kháng đột nhiên ập ra từ bên trong. Một cái nháy mắt tiếp theo, hắn lại kêu lớn một tiếng, miễn cưỡng bị hút vào, thân thể không ngừng trượt mạnh đi trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ bị rơi đến mức nổ đom đóm mắt, chờ đến khi hắn vật lộn bò dậy, còn muốn xoay người thoát đi, thì từ phía đối diện lại có một luồng gió mạnh ập đến, giống như sức mạnh 10 phần của một cái tát tay vậy. Thổi hắn bay đi rất xa, thân thể lật trên mặt đất hai vòng. Vừa vặn tới ngoài cửa lớn của tòa pháo đài cổ kia không lệch một ly. Chó má, giờ gây họa thật rồi. Hạ Thiên Kỳ vò vò cái đầu như có phần nằm mơ. Hung hăng phun hai ngụm nước bọt trên mặt đất, lúc này mới lảo đảo lắc lư đứng lên. Chỉ cần không phải kẻ đần độn đều có thể nhìn ra. Quả thực có người nào đó lợi hại ở trong chỗ này, đồng thời người này còn không muốn để hắn đi. Cố tình tìm cách khiến hắn đi vào trong tòa pháo đài cổ này. Có thể trong mắt đối phương, hắn chỉ là con kiến yếu đến mức không thể yếu hơn được nữa. Trong lòng hắn có chút phát hoảng, vì thực lực sai biệt thực sự quá mức rõ ràng. Vạn nhất đối phương muốn giết hắn, chẳng phải là cứ tùy tiện nhấc tay là có thể nghiền chết hắn sao? Thế nhưng nếu như đối phương thực sự làm như vậy, hắn hiện tại có thể đã chết ngay. Cũng sẽ không còn đứng chỗ này suy nghĩ lung tung, muốn cho tôi vào trong. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hết 10 phần là thế này. Bất quá quỷ vực này cũng tựa như người khác, nói khó nghe một chút hắn chính là một tên trộm lèn vào nơi này muốn kiếm chắc chút đỉnh. Tôi thật sự không muốn vào nơi này đâu. Tôi tưởng rằng nơi này không ai ở cho nên mới bị tò mò thúc đẩy muốn vào đây xem xét một chút. Thế nhưng tôi không có ý tứ xúc phạm. Ban đầu làm thế nào đi vào thì sẽ đi ra y như vậy. Hắn xem như không nói láo. Trước kia là hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng vẫn chậm một bước. Trong pháo đài cổ tĩnh mịch không tiếng động. Chưa từng có bất cứ hồi đáp nào vọng lại. Hắn theo cửa chính nhìn lại. Trên đoạn hành lang dài tràn ngập ánh sáng vàng u ám. Cuối hành lang, còn có một cái thang lầu đi thông lên tầng trên. Đã đến rồi thì cứ an ổn vào vậy. Hạ Thiên Kỳ quay đầu do dự nhìn thoáng qua một cái. Nhưng lại sợ lần nữa bị gió thổi bay ngược trở về.